Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 590. Nộ nhục Liễu Nhị Long. Canh 1, được làm vua thua làm giặc. Hắc hắc, thua ở ngươi cái này tiểu yêu nghiệt trong tay. Ta là tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói. Đến đây đi, thiếu niên, ngươi muốn đem ta giết hoặc là nấu, tùy ý ngươi, ta không có bất kỳ câu oán hận. Ngược lại, nếu là ngươi thua ở trong tay của ta, ta là có phần trăm chi 90 có thể sẽ lạt thủ tồi hoa. Đưa ngươi cái yêu nghiệt này thiên tài cho diệt trừ. Liễu Nhị Long hừ hừ nói. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Liễu Nhị Long, cũng là tà tà cười, lắc đầu, nói ra, Liễu Nhị Long, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì, ta không nỡ giết ngươi. Huyền, vì sao? Liễu Nhị Long một đôi liễu diệp mi hơi gạt gạt, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mà nhìn phía Lý Vô Ngạo. Hắc hắc, bởi vì, ta muốn cưỡng gian ngươi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, hơi cúi người, đưa ngón tay ra, nắm được Liễu Nhị Long tuyết trắng bóng loáng ba. À, ngươi, muốn cưỡng gian ta, con kia, nghe được Lý Vô Ngạo như vậy không kiêng nể gì cả thuyết pháp. Liễu Nhị Long không chỉ không có lập tức nổi trận lôi đình, ngược lại là nhìn phía Lý Vô Ngạo một đôi thu thủy đôi mắt sáng. Hơi híp một chút, nhẹ giọng hỏi, đương nhiên, có vấn đề gì không? Lý Vô Ngạo cũng không mò ra Liễu Nhị Long rốt cuộc là cái gì tánh khí. Lập tức nghi hoặc hỏi, có chuyện, đương nhiên là có vấn đề. Ha ha, khanh khách, hì hì, thực sự là buồn cười. Ta Liễu Nhị Long, hôm nay thất thủ bị một cái 15 tuổi không tới hoàng mao tiểu tử bắt được. Mà cái hoàng mao tiểu tử lại còn nói muốn cưỡng gian ta. Cái này có phải hay không thế giới buồn cười lớn nhất? Ha ha, ngươi tên tặc này tiểu tử, thân thể phát dục đầy đủ hết chưa? Hoặc có lẽ là, ngươi có nghiêm trọng luyến mẫu tâm tình, muốn hôn nhẹ thân thể của ta? Khanh khách, bây giờ ta, là tù binh của ngươi. Ngươi muốn làm gì, liền mặc dù làm đi. Ta liền ngốc tại chỗ này bất động. Hì hì, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi muốn làm cái gì, cũng bởi vì thân thể phát dục không chính chắn nguyên nhân, mà không làm được đây. Khanh khách, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì à? Tiểu tử ngốc, ngươi đã có nghiêm trọng luyến mẫu tâm tình. Cái kia lão nương ta liền bồi ngươi vui đùa một chút. Hì hì, chấm ngoặc kép, mặc dù bị trói buộc ở lam ngân mạng nhện bên trong. Liễu Nhị Long không thể động đậy, thế nhưng thời khắc này Liễu Nhị Long vẫn là không nhịn được lớn tiếng nở nụ cười, nhìn phía Lý Vô Ngạo một đôi thu thủy trong đôi mắt, thậm chí cười ra rất nhiều nước mắt tới. Ngươi, Liễu Nhị Long, không đợi nhìn như vậy không dậy nổi ta đấy. Má, ngươi mới có nghiêm trọng luyến mẫu tâm tình. Cả nhà ngươi, không, ngươi toàn bộ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc mới có nghiêm trọng luyến mẫu tâm tình. Con bà nó tích, ta nổi giận, cái này đưa ngươi cưỡng gian, để cho ngươi nhìn, ta đến cùng có hay không phát dục thành thục. Đờ CLMM, bị Liễu Nhị Long coi thường như vậy chính mình, lúc đầu dự định chỉ là hù dọa một Liễu Nhị Long. Nhìn nàng đến cùng sẽ biết phản ứng ra sao. Lý Vô Ngạo, lúc này liền nổi giận. Một bên mắng to còn vừa đem Liễu Nhị Long người lam ngân mạc nhện đều cho rút ra. Ngay sau đó, bị tức phẫn cùng dục hỏa làm cho hôn mê đầu não Lý Vô Ngạo, liền liều lĩnh mà đem cười đến gãy lưng rồi Liễu Nhị Long cho té nhào vào mềm mại thảo điện. Vươn tay nhỏ bé, gắt gao nắm cả Liễu Nhị Long tiêm tế liễu eo, áp đầu ở tha phong đầy lả lướt xinh đẹp thân thể chi Lý Vô Ngạo. Không khách khí chút nào ôm nàng, ở của nàng hồng nhuận môi thơm, hung hăng hôn một trận. Mấy phút đồng hồ sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long hai người đều có chút không thở nổi, mới chậm rãi xa nhau. Ngươi, tặc tiểu tử, dám đoạt lão nương nụ hôn đầu tiên. Ta, chấm ngoặc kép, cảm giác được chính mình bảo dưỡng mấy thập niên nụ hôn đầu tiên. Cứ như vậy bị Lý Vô Ngạo cướp đi. Liễu Nhị Long hổn hển, liền muốn dùng răng cởi cách Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Lúc này Liễu Nhị Long, người hồn lực đã bị Lý Vô Ngạo cấm chế hoàn toàn phong ấn đứng lên. Nàng căn bản vận dụng không được chút nào hồn lực, chỉ có thể sử dụng của nàng mẫu long man lực. Hừ, Liễu Nhị Long, vừa rồi ngươi còn chưa phải là để cho ta cưỡng gian ngươi sao? Làm sao cái này trở quẻ? Lý Vô Ngạo bĩu môi, khinh thường nói, ngươi, tặc tiểu tử, lão nương liền nằm nơi đây bất động, nhìn ngươi làm sao cưỡng gian ta. Má, ngươi nếu như cưỡng gian không được lão nương liền trái lại đưa ngươi cho cưỡng gian. Liễu Nhị Long vốn chính là một bộ hỏa sơn bạo phát thức tính khí. Lại thêm vừa rồi chính mình bảo dưỡng mấy thập niên nụ hôn đầu tiên bị Lý Vô Ngạo cướp đi. Lúc này lại bị Lý Vô Ngạo châm chọc khiêu khích một phen. Nàng cũng là động cường đại nóng tính. Thật đúng là cứ như vậy nằm Lý Vô Ngạo thân. Cũng đóng đôi mắt đẹp. Một bộ tùy ý Lý Vô Ngạo lăng nhục dáng dấp. Hừ, ngươi cái này đàn bà. Thật đúng là cho rằng ta cưỡng gian không được ngươi. Má, ta nuốt không bị khinh bỉ khẩu khí này. Còn thật sự ở nơi này không nên đưa ngươi cho cưỡng gian không thể. Lý Vô Ngạo hừ một tiếng, liền không hề thương hương tiếc ngọc mà tay, có chút thô bạo mà đem mình và Liễu Nhị Long người y phục đều cho khứ trừ. Mấy phút đồng hồ sau đó, Liễu Nhị Long cảm giác được thân thể mát lạnh, vừa thẹn vừa giận lại là bất đắc dĩ nàng, không khỏi mở ra một đôi mắt đẹp, chiếu vào nàng mi mắt. Cũng là Lý Vô Ngạo đồng dạng trần trụi thân thể, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo bìa cứng thân thể. Đặc biệt khi nàng nhìn thấy Lý Vô Ngạo chính là cái kia uy vũ cường đại lớn minh lúc. Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy ót tối sầm lại, té xỉu, lão nương thực sự là xui. Đụng tới cái một cái như vậy phát dục vô cùng thành thục quái thai yêu nghiệt thiếu niên. Xong. Cái này một con trai lão nương bảo dưỡng mấy thập niên trinh tiết không rồi. Đây là Liễu Nhị Long té xỉu trước. Trong lòng thoáng qua cuối cùng một đạo ý niệm trong đầu. Nhìn ngủ mê mang Liễu Nhị Long. Lý Vô Ngạo hừ một tiếng. Liền cầm lên quần áo của nàng. Đệm ở Liễu Nhị Long kiều điện. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo chính là ôm Liễu Nhị Long thân thể mềm mại. Rất là một hồi hôn bắt đầu vuốt ve, làm phát giác được thân thể hai người, đều là nóng bỏng không gì sánh được lúc, Lý Vô Ngạo lại không chậm trễ. Trong giấc mộng Liễu Nhị Long đau hừ một tiếng trong, cùng Liễu Nhị Long hòa làm một thể, tuy hai mà một, cảm giác được một không thua gì từ Lam Ngân thân đạt được căng mịn ôn dính chí mạng tiêu hồn cảm. Giác truyền đến. Lý Vô Ngạo cũng không khỏi nhẹ giọng hừ một tiếng, thoải mái không gì sánh được. Kế đó, mạnh mẽ chiếm đoạt Liễu Nhị Long thân thể Lý Vô Ngạo. Liền một chút cũng không thương hương tiếc ngọc mà ôm Liễu Nhị Long ôn nhu thân thể mềm mại. Ở dị độ không gian thảo điện chi, đối với nàng tiến hành lão nghiêu lê mà tựa như khổ cực cày cấy làm dịu. Dị độ không gian bên trong. Mấy giờ trôi qua sau đó, đã trải qua mấy lần hoan ái Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long. Liền từ trong ngủ mơ, yếu ớt hồi tỉnh lại, ánh mắt nhìn phía gắt gao ôm nhau cùng một chỗ tuy hai mà một hai người. Cảm giác được hai người bên thân thể truyền tới giống nhau. Lại nhìn về phía bên cạnh thảo điện chi nhuộm dần điểm một cái lạc hồng chi hoa. Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long hai người, lúc đầu đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ mà đối diện đứng lên. Sau một lát, cuối cùng là thất thân đi qua Liễu Nhị Long kiên trì không đi. Nàng bỗng nhiên oa một tiếng, khóc giống lên, Lý Vô Ngạo vừa thấy cái này ngày xưa tánh khí nóng nảy vô cùng mẫu long. Giờ này khắc này, giống như một cái bị đoạt chiếm thân thể tiểu cô nương giống nhau. Anh khóc ồ lên. Hắn chính là nóng nảy, vội vã êm ái từ Liễu Nhị Long thân thể chi bò tới. Nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, đem khóc không chỉ Liễu Nhị Long ôm vào lòng, cùng sử dụng ngón tay thay nàng biến mất khóe mắt lệ ngân. Lý Vô Ngạo ôn nhu nhẹ giọng nói ra, Nhị Long, ngươi làm sao vậy? Ta vừa rồi làm đau ngươi sao? Ho khan khục, đều tại ta, lúc đó, ta cũng bị ngươi kích thích, mất đi lý trí, tài cán bực này chuyện hư hỏng tới. Ho khan khục, ngươi tha thứ ta, được không? Nhị Long, tha thứ ngươi, ô ô, đàn ông các ngươi, chiếm đoạt nữ nhân lần đầu tiên, đều là nói như vậy tới trốn tránh trách nhiệm sao? Liễu Nhị Long nghẹt ngào nói. Lý Vô Ngạo sững sờ, chợt hiểu Liễu Nhị Long ý trong lời nói chính hắn, lập tức một bên vươn tay nhỏ bé ở Liễu Nhị Long đầy đặn cuộn trào mãnh liệt bộ ngực vuốt ve. Một bên vui vẻ nói, Nhị Long, nếu như ngươi nguyện ý, ta đương nhiên sẽ biết, phụ trách, hì hì, hừ, ngươi liền trang điểm đi, xú tiểu tặc, ta làm ngươi lão nương còn tạm được. Liễu Nhị Long bỗng nhiên mắng to một tiếng, trở tay một trường, hung hăng ở Lý Vô Ngạo cái mông vỗ một, nhất thời ở Lý Vô Ngạo cái mông lưu một cái ngũ chỉ sặc sỡ trưởng ấn. Lý Vô Ngạo khóe miệng co giật một cái, một bên vươn tay nhỏ bé vuốt ve bị đánh qua cái mông. Một bên ánh mắt nhìn phía Liễu Nhị Long, cho đã mắt ủy khuất nói ra, Nhị Long. Nam nhân đối với nữ nhân làm sai sự tình, mà nữ nhân nếu như không cam lòng hoặc là tức giận, nên huy trưởng đánh hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, mà không phải đánh trưởng đánh hắn cái mông a. Ngươi ngay cả cái này thường thức cũng không biết. Ây, ta quả thực không biết a. Tặc tiểu tử, ngươi đã nói như vậy, ta đây đang ở khuôn mặt nhỏ của ngươi, hung hăng tu bổ một trưởng được rồi. Liễu Nhị Long trải qua Lý Vô Ngạo nhắc nhở, cũng tỉnh táo lại, chợt, như có sở ngộ nàng, định quơ lên ngọc trường, đánh về phía Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.